Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 1002, khóc lóc kể lể. Dưới bóng đêm quả vặt phố thượng khắp nơi đều là qua ăn cái gì người. Có hài tử, có lão nhân, có kết bạn mà đi sinh viên. Cũng một cặp đối với nói dắt tay giúp nhau nói qua dỗ ngon dỗ ngọt tình lữ. Mễ Tử Hiên cùng Ninh Du Trạch liền tại những người này. Bất quá cùng những tình lữ khác bất đồng là Ninh Du Trạch biến thân thành một cái tham ăn. Cầm trong tay một đống lớn ăn, tự nhiên ăn không ngừng. Mễ Tử Hiên trong tay vậy thì đều là Ninh Du Trạch mua. Nàng hôm nay xem như tại Mễ Tử Hiên dưới sự dẫn dắt nếm đến cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Giờ này khắc này tại Ninh Du Trạch xem ra cái gì giá cao nhà hàng Tây A, cái gì Cẩm Tú Giang Nam A, đều là chó má, làm đồ ăn toàn bộ không có trong tay nàng đồ vật ăn ngon. Hôm nay Mễ Tử Hiên xem như đem nàng cho lĩnh thượng đạo hai người đi một hồi. Mễ Tử Hiên nhìn cách đó không xa có cái nướng quán liền đi qua tìm Tiểu Trác Tử ngồi xuống. Bây giờ thiên khí tuy lieng, nơi này cũng là quán ven đường, nhưng mỗi trương trên mặt bàn lão bản cũng sẽ điểm cái carbon bếp lò. Một mặt là thuận tiện khách nhân nóng chuỗi, một phương diện khác cũng có sưởi ấm tác dụng, bởi như vậy ngồi ở đây ăn nướng chuỗi đến cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Này cũng mùa đông khắc nghiệt, bất quá tháng 11 cương qua mà thôi, thời tiết trả lại không có lạnh như vậy. Ninh Du Trạch cùng cái nhìn thấy bảo bối hưng phấn tiểu cô nương tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai nhìn. Trước mắt carbon bếp lò, tại nàng nhìn tới nơi này đồ vật đều mới lạ, khiến cho chính nàng cùng cái không kiến thức nông thôn nha đầu giống như. Mễ Tử Hiên ít đồ muốn bia nói, ngươi có muốn uống chút hay không? Ninh Du Trạch đầu điểm cùng dập đầu hướng giống như liên tục nói. Muốn uống. Muốn uống, tại nàng nhìn tới nơi này mặc kệ ăn uống đều là nhân gian mỹ vị. Bia khẳng định cũng so với nàng trước kia uống những cái kia dễ uống thượng gấp một vạn lần. Nhưng đương Ninh Du Trạch uống một ngụm bia lập tức khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Thật khổ, nơi này tại sao có thể có khó như vậy uống đồ vật? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, bia có thể không chính là cái này hương vị. Người trước kia không uống qua. Ninh Du Trạch đem bình rượu buông xuống vẻ mặt đau khổ nói. Uống qua, nhưng so với cái này hay uống nhiều. Cũng qua khó uống. Ninh Du Trạch cấp bậc này thiên kim đại tiểu thư cho dù uống bia cũng là uống tốt nhất, đồng thời còn sẽ có chuyên môn điều tửu sư căn cứ các nàng khẩu vị cho các nàng điều hào. Nói là bia không bằng nói là cốc tai. Đương nhiên so với trước mắt chai này bị dân bản xứ xưng là đại lục cây gậy bản địa bia dễ uống. Nhiều lắm, Mễ Tử Hiên cười nói. Vậy ngươi đừng uống, ăn cái gì a? Kỳ thật Ninh Du Trạch đánh thử qua trao miệng sẽ không nhàn rỗi. Đã ăn no, có thể vừa nhìn thấy nướng đến vàng óng ánh ứa ra dầu thịt dê nướng lại cảm thấy đói. Cầm lên học Mễ Tử Hiên bộ dáng bắt đầu ăn. Mễ Tử Hiên tại nơi này ăn cơm dáng dấp phải tao nhã. Chính là ăn như hổ đói. Ninh Du Trạch cùng hắn học có thể học giỏi mới kêu quái. Vì vậy thục nữ biến thành thô lỗ thôn phủ. Tướng ăn là thật khó coi. Thấy bên cạnh khách nhân liên tục líu lưỡi. Như thế nào cũng không hiểu nổi xinh đẹp như vậy. Tiểu cô nương tướng ăn làm sao có thể khó coi như. Vậy. Cùng cái các lão gia giống như, Ninh Du Trạch nhìn Mễ Tử Hiên uống bia, cuối cùng vẫn còn nhịn không được cầm lên uống. Nàng trước kia uống bia rượu cồn độ đều rất thấp, nhưng này bị dân bản xứ xưng là đại lục cây gậy bia rượu cồn độ lại tương đối cao. Kết quả chính là Ninh Du Trạch một lọ cũng không có uống sẽ say thái song hiện. Ngồi kia lung la lung lay, khuôn mặt đỏ bừng. Còn không ngừng cười ngây ngô, Mễ Tử Hiên cũng là không nghĩ tới Ninh Du Trạch tửu lượng hội nát đến loại tình trạng này. Một lọ cũng không có uống xong lại say, là bất đắc dĩ, để cho nàng dựa vào tại chính mình trên bờ vai, nhanh chóng cầm muốn cái gì ăn sạch, vội vàng đỡ nàng. Suốt quà vặt một mảnh phố, có vội vàng đem nàng đưa trở về. May mà Mễ Tử Hiên vừa đi Ninh Du Trạch ra, chẳng những có gác cổng tạp, trả lại sao chép vân tay đến là thông suốt, bằng không thì lời trả lại thật không biết đem nàng đưa đi vào trong đó hảo. Ninh Du Trạch vừa lên xe liền nhắm mắt lại, xem ra ngủ, may mà nàng không mập, Mễ Tử Hiên ôm nàng tiến vào cũng không uổng phí sự tình. Đến phòng khách, Ninh Du Trạch mở mắt ra, hai tay ôm ở Mễ Tử Hiên trên cánh tay mịn nhãn như tơ nói. Ngươi đừng đi được không? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Nói cái gì lời say? Đi, ta đưa ngươi gian phòng. Ngươi nhanh chóng ngủ. Ninh Du Trạch một bĩu môi rất là không vui, nhưng cũng không nói gì, tùy ý Mễ Tử Hiên đem nàng ôm đến trên giường. Đem nàng buông xuống, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi cất bước muốn đi. Ninh Du Trạch đột nhiên hô. Ta cảm giác trời đất quay cuồng. Ta nghĩ nhà. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên đã giật mình. Uống say người nếu là có loại cảm giác này muốn nói ra. Một cái không cẩn thận nôn sử dụng tiến nhập khí đạo. Nghiêm trọng là hội sặc chết. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cất bước chạy tới vị Ninh Du Trạch nói. Nghiêng đi thân, hướng trên mặt đất nhà. Ai ngờ Ninh Du Trạch đột nhiên xấu xa cười cười. Mãnh liệt nhảy dựng lên, lấy tay dùng sức kéo một cái cầm Mễ Tử Hiên túm ngã xuống giường. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi không có, uống say, hai chữ còn không đợi Mễ Tử Hiên nói ra miệng. Miệng đã bị Ninh Du Trạch kia mềm. Hương hương còn có chút liên cái miệng nhỏ nhắn cho phong bế. Ninh Du Trạch chính là đang giả bộ ngủ. Nàng đã đợi đã nhiều năm. Nàng không muốn đang đợi. Buổi tối hôm nay nàng phải chiếm hữu Mễ Tử Hiên, tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể cùng nàng đoạt. Ninh Du Trạch nghĩ đơn giản, cho rằng như vậy liền có thể buộc lại một người nam nhân. Nhưng nam nhân đó là dựa vào như vậy phương thức liền buộc lại. Nhất là Mễ Tử Hiên như vậy nam nhân, nữ hài làm như vậy chỉ là tiện nghi hắn. Hai người môi tiếp xúc kia một sát na kia, Mễ Tử Hiên liền có nam nhân nên có phản ứng. Có thể hắn còn là đẩy ra Ninh Du Trạch. Đương nhiên hắn cũng không nỡ bỏ Ninh Du Trạch ngọt nhơn nhớt cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng Mễ Tử Hiên không muốn cứ như vậy cùng Ninh Du Trạch phát sinh quan hệ. Hắn còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cùng nàng cùng một chỗ. Ninh Du Trạch vội la lên. Ngươi làm gì thế? Ninh Du Trạch cho rằng giả say cầm Mễ Tử Hiên lừa gạt tới nhà mình. Sau đó chủ động dâng môi thơm. Nàng xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, Mễ Tử Hiên làm sao có thể nhịn được. Thế nhưng Ninh Du Trạch còn là nghĩ sai. Một nữ nhân nếu như không chiếm được Mễ Tử Hiên tán thành, hắn là sẽ không ra tay. Mễ Tử Hiên cầm Ninh Du Trạch đẩy qua một bên ngồi xuống nói. Ngươi mau ngủ đi, khác dày vò. Nói xong cất bước muốn đi. Ai ngờ Ninh Du Trạch qua một tiếng khóc giống lên. Tiếng khóc rất lớn cũng rất ủy khuất, giống như là một cái chịu thiên đại ủy khuất hài tử đồng dạng. Khóc đến tê tâm liệt phế. Mễ Tử Hiên tối sợ cái gì? Tối sợ sẽ là nữ nhân khóc. Ninh Du Trạch đến như vậy vừa ra, Mễ Tử Hiên thật đúng là không đành lòng vứt xuống nàng một người tại đây chính mình vừa đi chi. Thở dài xoay người lại đến Ninh Du Trạch bên cạnh nói. Hảo đừng khóc. Ninh Du Trạch căn bản cũng không nghe. Như trước tại kia lên tiếng khóc lớn. Một bên khóc trả lại vừa nói. Mễ Tử Hiên ngươi có hay không lương tâm? Ta chờ ngươi bao nhiêu năm? Thật vất vả nhìn thấy ngươi. Ngươi lại vẫn cùng trước kia giống như ghét bỏ ta, trốn tránh ta, ta kia không tốt, ta là không xinh đẹp, còn là dáng người không tốt. Ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó, ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Vừa rồi ngay trước nhiều người như vậy mặt ta một cái nữ hài vì có thể với ngươi cùng một chỗ, đều nói mình mang thai, Ngươi biết ta nói như vậy lời hạ bao nhiêu quyết tâm sao? Ngươi biết ta nói như vậy lời sẽ để cho ta nhiều mất mặt? Sẽ để cho phụ mẫu ta nhiều mất mặt sao? Ngươi biết không? Mễ Tử Hiên, ngươi liền một hỗn đản. Ngươi lúc trước tại sao phải cứu ta? Ngươi để cho bị cái gì hổ a gấu ăn được? Ngươi làm gì thế quản ta? Ngươi quản ta vì cái gì, trả lại không quan tâm ta? Mễ Tử Hiên, ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Mễ Tử Hiên trầm mặc, hắn thực không biết trả lời như thế nào, chỉ là thở dài cầm lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho Ninh Du Trạch. Ninh Du Trạch nhận lấy, một bên lau nước mắt một bên kể ra lấy chính mình ủy khuất. Ngươi biết ta hôm nay nhìn thấy ngươi ta rất cao hứng sao? Có thể ngươi kia lại nhảy cửa sổ chạy, bằng hữu của ta đều tại ta nhiều mất mặt, ngươi để ta về sau còn thế nào tại trước mặt bọn họ ngẩng đầu lên? Hôm nay ta còn nói như vậy, nhiều người như vậy cũng nghe được, ngươi muốn là không quan tâm ta, ngươi trả lại để ta có sống hay không? Nói đến đây, Ninh Du Trạch kéo lấy Mễ Tử Hiên tay đáng thương nói, ngươi đừng không quan tâm ta được không? Ta thực không thể không có ngươi, van cầu ngươi, ngươi muốn cho ta thế nào đều được. Nghe Ninh Du Trạch nói nhiều như vậy, Mễ Tử Hiên cũng là tân sinh xấu hổ ý. Hắn lúc trước liền cho rằng Ninh Du Trạch nói thích chính mình. Bất quá là cái thiên kim đại tiểu thư gặp được cái tiểu tử nghèo cảm giác mới lạ mà thôi. Đảm đương không nổi thực, qua mấy ngày tinh thần hứng thú vừa qua, nàng cũng sẽ quên chính mình. Cho nên Mễ Tử Hiên mới trốn tránh nàng. Nhưng hiện tại xem ra sự tình không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đã nhiều năm như vậy, Ninh Du Trạch trả lại yêu chính mình, vì cùng mình tại một chỗ. Hôm nay ngay trước nhiều như vậy quyền cao chức trọng người nói như vậy, nàng là khua lên mạc đại dũng khí, cũng là vì cùng mình tại một chỗ. Nếu như bây giờ còn dứt khoát nàng, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình rất không phải người. Lần nữa thở dài nói, đi, đừng khóc, ta không đi, ta cũng sẽ không tại trốn ngươi đi a. Thượng một giây Ninh Du Trạch trả lại oa oa khóc lớn, nhưng nghe xong Mễ Tử Hiên lời tiếng khóc lập tức ngừng lại, vẻ mặt mừng rỡ biểu tình nói, thực, Mễ Tử Hiên lúc này thực rất bất đắc dĩ, vậy có trở mặt trở nên nhanh như vậy, vừa còn khóc có lê hoa đái vũ, cái này mặt mày hớn hở, trở mặt cũng quá nhanh a. Ninh Du Trạch nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào vội vã thúc giục nói, có phải là thật hay không? Ngươi nói a. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói, đúng, là, thật, nhanh đi rửa mặt a. Ninh Du Trạch lập tức từ trên giường nhảy dựng lên hoan hô nói, vạn tuế. Nói xong vội vã từ chạy tới phòng rửa mặt, tiến vào trước vẫn không quên dặn dò, Mễ Tử Hiên ngươi cũng đừng đi, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hiển nhiên Ninh Du Trạch còn là không lớn yên tâm, sợ Mễ Tử Hiên chính là dỗ dành nàng lừa gạt nàng. Đợi nàng đi vào tắm rửa bỏ chạy, Mễ Tử Hiên cười khổ nói, giữ lời, ngươi nhanh chóng rửa đi thôi. Đều khóc thành con mèo nhỏ, Ninh Du Trạch lúc này mới cao hứng bừng bừng tiến vào. Mễ Tử Hiên thì là lắc đầu cười khổ không thôi, móc ra khói lửa nhen nhóm sâu hít sâu một cái, cảm thán vận mệnh trêu người. Hắn cho rằng cuộc đời này sẽ không theo Ninh Du Trạch tại có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng ai có thể tưởng còn là đi đến một chỗ. Vận mệnh này bàn tay vô hình đem hắn cùng Ninh Du Trạch đẩy tới một chỗ. Đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không muốn đang trốn tránh. Một cái dê là thà, hai cái dê cũng là thà. Gần nhất chính phạm buồn ăn không đủ no vậy. Ninh Du Trạch chính mình đưa tới cửa. Vậy hắn liền không khách khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.